Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, năm phòng nội, lại là một khác phó cảnh tượng, Liễu Vi Trần ngoài miệng tỉ tỉ kêu đến ngọt ngào. Ra tay một chút cũng không hàm hồ, vào cửa rút kiếm chính là làm, hắn dùng chính là sấm đánh táo mộc kiếm, danh rằng Lôi Quân. Là hắn 18 tuổi khi phụ thân cố ý vì hắn tìm thấy thành nhân lễ vật. Tùy thân huẩn dưỡng nhiều năm, có cũng đủ ăn ý. Rời tay thẳng truy hàng đầu sư, lập tức liền đem không hề phòng bị đinh lộ đầu vai xuyên thủng một cái máu chảy đầm đìa miệng vết. Thương, đinh lộ che lại bả vai nhanh chóng lui về phía sau. Lôi Quân kiếm tự mang lôi đình chi lực đối tu tà thuật nàng tới nói là lớn nhất thương tổn. Miệng vết thương máu chảy không ngừng, như thế nào cũng ngăn không được, nàng chính mình trốn đến phía sau, thả ra một đống độc trùng chiều Liễu Vi Trần ập vào trước mặt. Tiểu bối, tối hôm qua là ngươi bị thương ta đi, ngươi thế nhưng còn dám đưa tới cửa tới, lão nương muốn ngươi mạng nhỏ. Nhìn rậm rạp độc trùng đánh úp lại, Liễu Vi Trần trong lòng từng đợt ghê tởm, trực tiếp khẩu tụng ngũ lôi chú. Đi lên liền phóng đại chiêu, ngọc thanh thủy thanh, thật phù cáo minh, đẩy rời nhị khí, trộn lẫn trở thành sự thật, ngũ lôi, cấp sẽ hoàng ninh, mờ mịt biến hóa, giống điện tấn đình, nghe hô tức đến, tốc phát dương thanh, lang lạc tự tân độc thần miêu lư xuân ức sát nhiếp. Cấp tốc nghe lệnh, ngũ lôi chú phối hợp lôi quân kiếm, lôi đình chi lực như dẫn điện, xèo xèo phách một mảnh độc trùng. Nướng còn có điểm tiêu hương hồ vị, độc trùng hàng bị hủy, đinh lộ thấy tình thế không ổn đoạt chính mình dương hành lý liền phải trốn chạy. Cái này dương hành lý nhất định rất quan trọng, Liễu Vi Trần nhất kiếm phách qua đi, liền đem dương hành lý nhất kiếm chém thành hai nửa, bên trong rớt ra một cái nho nhỏ gỗ đỏ quan tài. Quan tài bị phách vỡ ra, một cái trẻ con từ bên trong oa oa khóc lóc, bỏ ra tới. Kia xanh tím màu da, huyết hồng con ngươi, đầy miệng răng nanh, không một không nói rõ này không phải người bình thường. Tiểu quỷ, Liễu Vi Trần nhìn đến tiểu quỷ rốt cuộc tức giận, lại là đối hạ nhân tuyết cái kia thai phụ xuống tay. Lại là đối mới sinh ra trẻ mới sinh xuống tay, này nữ hàng đầu sư quả nhiên là không hề nhân tính. A, tiểu quỷ tiếng rít một tiếng, mở ra cá mập răng nanh miệng rộng. Một ngụm chiều Liễu Vi Trần nháo tới, Liễu Vi Trần không chút nào mềm lòng khẩu tụng ngũ lôi chú. Nhất kiếm khơi mào ngũ lôi phù, chiều tiểu quỷ đâm tới, tam quản tề hạ, dùng cường đại nhất lôi đình chi lực thăm hỏi cái này quỷ anh. Bảo bảo, mắt thấy Liễu Vi Trần triệu hoán lôi đình liền phải bổ tới tiểu quỷ trên người. Đinh lộ thế nhưng toàn bộ nhào qua đi, thế tiểu quỷ chặn kia một kích. Lôi Quân kiếm chọn ngũ lôi phù nhất kiếm xuyên thấu đinh lộ giữa lưng. Đem đinh lộ cùng quỷ anh xuyến đường hồ lô. A, ngũ lôi phù gặp được tà ám, lập tức tự cháy lên. Ánh lửa lôi điện bị bỏng đinh lộ kêu thảm thiết lên. Kia tiểu quỷ lại một chút cũng không cảm kích nàng. Há mồm một ngụm hung hăng cắn đinh lộ cổ. Từng ngụm hút khởi huyết tới. Liễu Vi Trần chân mày cau lại. Vốn tưởng rằng này tiểu quỷ là hàng đầu sư hại chết trẻ mới sinh. Hiện tại đinh lộ lại như vậy bảo hộ tiểu quỷ, tùy ý hắn hút huyết, còn gọi hắn bảo bảo. Bảo bảo, ăn từ từ, tiểu tâm sạc lôi đình chi lực làm hai người càng ngày càng suy yếu. Lại nhiều máu cũng vô pháp làm tiểu quỷ tránh né thương tổn. Đinh lộ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, còn kiên trì sướng tiểu khúc hống hài tử. Một bên sướng bên môi một bên tràn ra màu đen máu tươi. Liễu Vi Trần dẫn theo kiếm ở một bên cảnh giới. Chút nào không dám thả lòng. Tiểu bối, đừng tưởng rằng là ngươi giết ta. Bất quá là nhặt cái tiện nghi. Đổi lại ta cường thịnh thời kỳ. Ngươi căn bản không phải ta đối thủ, đinh lộ nói. Đột nhiên đôi tay kết ấn. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thầy. Bốn sinh dính ân, Liễu Vi Trần, siêu độ chú, ngươi rốt cuộc là người nào? Bảo bảo, đừng sợ, mụ mụ thực mau tới bồi ngươi, thân thủ siêu độ nhi tử. Đinh Lộ ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn Liễu Vi Trần, ngươi cho rằng ta đã chết liền xong rồi sao? Ta chỉ là cái bắt đầu, là hắn dạy ta hàng đầu thuật, cũng là hắn để cho ta tới thành phố Quan Sơn, Liễu Vi Trần truy vấn. Hắn là ai? Ngươi vì cái gì còn sẽ đạo ra siêu độ chú? Đinh Lộ không có trả lời, trên mặt treo quỷ dị cười, ôm chính mình hài tử, mỉm cười mà chết. Liễu Vi Trần nhìn trên mặt đất mẫu tử hai người, tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn là tới truy tra mưu hại hạ nhân Tuyết hung thủ, không nghĩ tới gặp Nam Dương hàng đầu sư, còn không có truy tra đến nguyên do, đột nhiên rớt nhập lớn hơn nữa bí ẩn bên trong. Mở cửa kiểm tra phòng, ngoài cửa phanh phanh phanh vang lên gõ cửa thanh, thanh âm kia khí thế như thế nào cũng không giống phục vụ sinh. Liễu Vi Trần cảnh giác lên, chẳng lẽ là mặt khác đồng lõa? Hắn một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay nhéo lá bùa. Thật cẩn thận đi qua đi, từ mắt mèo vừa thấy, hết chỗ nói rồi. Mở cửa, ngoài cửa nghiễm nhiên là cảnh vụ nhân viên, quét hoàng, thỉnh phối hợp, vừa mới nói xong mà, đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi. Lại hướng Liễu Vi Trần phía sau vừa thấy, đầy đất máu tươi, nằm trên mặt đất thi thể làm người nhìn thấy ghê người. Sợ tới mức mấy cái tuổi trẻ cảnh sát lui về phía sau một bước, nhanh chóng rút súng, giơ lên tay tới. Liễu Vi Trần bất đắc dĩ giơ lên đôi tay, cảnh sát tiến lên đoạt lại hắn trong tay kiếm gỗ đào. Tiến lên soát người, sau đó lục soát ra la bàn cùng lá bùa. Chẳng lẽ là cái gì ta? Giáo thành viên, Liễu Vi Trần, ta là Lăng Vân Quan đạo sĩ Liễu Vi Trần, là tới truy tra trong nghề hung nhân. Phiền toái đặc thù bộ môn tới tiếp nhận một chút, khách sạn đã có người phát hiện bên này khác. Thường, vì bảo mật, cảnh sát trực tiếp đem Liễu Vi Trần đẩy mạnh phòng, hai cái đứng ở cửa cảnh giới, bốn cái tiến vào trong nhà bảo hộ hiện trường, sau đó báo cáo thủ trưởng, chuyển tiếp đặc thù bộ môn. Đang chờ đợi thời điểm, hai cảnh sát ở kiểm tra hiện trường, còn có hai cái nhìn chằm chằm Liễu Vi Trần, chút nào không dám lơi lỏng. Ninh An Chí làm cả đời cảnh sát, gặp qua vô số hung án hiện trường, nhìn đến Đinh Lộ tử trạng tổng cảm thấy nói không nên lời quỷ dị. Liên quan đối Liễu Vi Trần thái độ cũng khách khí rất nhiều. Nữ nhân này là ai? Liễu Vi Trần, không quen biết, tuổi trẻ tiểu hứa hùng hồ, không quen biết ngươi còn giết người. Không phải ta giết a, nàng vốn dĩ liền trọng thương, là trước đây thương thế phát tác cùng tiểu quỷ phản vệ chết, Liễu Vi Trần cũng thực vô tội. Hắn còn muốn hỏi phía sau màn người cũng chưa hỏi ra tới. Nàng là hàng đầu sư, phi đầu hàng nghe nói qua không? Tiểu quỷ nghe nói qua không? Mẫu tử hung nghe nói qua không? Người tiểu thuyết xem nhiều đi, tiểu hứa là thập phần kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Đối hắn nói căn bản không tin, chờ các ngươi đặc thù bộ môn cùng các ngươi giải thích đi, Liễu Vi Trần cười đến ngoan ngoãn. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Liễu Vi Trần, đạo nhị đại, phụ thân huyền thần đạo trưởng, chuyên tấn công âm dương, hàng yêu trừ ma giữ gìn chính nghĩa, là cái người tốt a. Ninh An Chí thật sâu liếc hắn một cái, đạo gia a, sẽ đoán mệnh không? Liễu Vi Trần cười, người một vòng nội có huyết quang tai ương, mua cái bùa hộ mệnh bái. Hiểu nghị dưới 9 giờ cửu cửu chiết, tiểu hứa nói thầm nói. Cảm giác ngươi giống cái kẻ lừa đảo, Liễu Vi Trần. Kẻ lừa đảo sẽ tự báo ra môn sao? Ninh An Chí, có thể biết được huyết quang tai ương cụ thể công việc sao? Công vụ, nhân họa, làm hình cảnh, nào có không thấy huyết, đừng tin hắn, đánh quảng cáo đánh tới cảnh sát trên đầu, ngươi thật đúng là lợi hại, tiểu hứa như vậy vừa nói. Ninh An Chí do dự một phen, không có hỏi lại, đợi không bao lâu, người không chờ đến, nhưng thật ra chờ tới rồi một chiếc điện thoại là đánh cấp Ninh An Chí, cũng không biết bên kia nói gì đó. Thực mau cảnh sát liền tỏ vẻ hắn có thể rời đi. Ninh An Chí coi trọng tư đối Liễu Vi Trần thái độ như thế tín nhiệm, chủ động đem hắn đưa đến cửa, lãnh đạo nói tình huống đặc thù, lúc sau sẽ lại cùng ngài liên hệ, đến lúc đó còn thỉnh ngài có thể phối hợp, không thành vấn đề. Liễu Vi Trần nhìn đến Ninh An Chí, muốn nói lại thôi, đã hiểu. Hắn lấy ra cái bùa hộ mệnh trộm nhét ở Ninh An Chí trong tay. Người sau cảm kích mà hướng hắn gật gật đầu, tỏ vẻ có rảnh sẽ lại đi bái phòng. Rốt cuộc mặt sau còn có cục cảnh sát đồng sự, làm quá rõ ràng không tốt. Liễu Vi Trần nhún nhún vai, tiêu sái đi rồi, quay người lại, liền biểu tình vặn vẹo che lại bụng. Hảo đói, đói hai mắt biến thành màu đen. Rạng sáng xuống núi nơi nơi bôn ba, hiện tại vội xong rồi ra khách sạn đã ngày treo cao. Đúng là bữa sáng cao phong kỳ, khách sạn phụ cận sớm một chút phô kín người hết chỗ. Nơi trốn đều phải xếp hàng, Liễu Vi Trần không có biện pháp, chỉ có thể lập tức lựa chọn cái cửa hiệu lâu đời xếp hàng. Lão bản, kia ra táo bánh thực nổi danh, bài thật dài đội, ta đi cho ngài mua tới nếm thử, xe trải qua sớm một chút cửa hàng khi. Trợ lý cố ý lưu ý một phen sớm một chút phô thượng chiêu bài đều có cái gì. Lão bản thời trẻ nhật tử quá thật sự khổ. Thờ ấu lớn nhất Mỹ thực chính là táo bánh. Cho dù có hiện giờ địa vị, duy nhất ái đầu đường điểm tâm chính là táo bánh. Mới vừa xử lý vừa ra khẩn cấp sự vụ Nguyên Tranh Minh có chút mỏi mệt. Dựa vào hậu tòa nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt nói. Trợ lý lập tức hướng tài xế ý bảo dừng xe. Kéo ra cửa xe chiều sớm một chút phô đi qua. Liễu Vi Trần xếp hàng bài đã lâu, mắt thấy muốn tới hắn. Phía trước đột nhiên tới cái chen ngang. Uy, ngươi làm gì? Kia tây trang dày da tinh anh nam trợ lý quay đầu lại cười. Đẩy đẩy trên mũi mắt kính gọng mạ vàng đối xếp hạng cái thứ nhất nam nhân nói. Cho ngươi 200, đổi vị trí này, hành hành hành, người nọ vội không ngừng đáp ứng rồi. Quyết đoán cầm tiền, đem cái thứ nhất vị trí nhường cho tinh anh nam. Chính mình chạy đến mặt sau cùng một lần nữa xếp hàng đi. Tinh anh nam trợ lý hoa 200 mua cái thứ nhất vị trí. Sau đó chỉ mua táo bánh, rời đi khi còn cố ý hướng Liễu Vi Trần khiêu khích cười. Cười đến Liễu Vi Trần tưởng tấu hắn. Tử trung phó, xứng đáng ngươi lớn tuổi độc thân, tăng ca thêm thận hư đầu chọc. Tinh anh nam bước chân một cái lảo đảo, người này mắng quá tinh chuẩn, quả thực tự chát tâm ni. Liễu Vi Trần lại đợi một hồi mới đến phiên chính mình. Tiến lên mua bánh bao thịt, đi đến ven đường chờ xe, còn không có ăn đã bị khất cái quấn lên, cầm chén ở trước mặt hắn điên bên trong mấy cái tiền xu. Xin thương xót đi, Liễu Vi Trần nhìn xem khất cái tướng mạo. A, áo cơm vội yêu nhi nữ song toàn, tài vận khá giả làm người gian trá, mới vừa bị tinh anh nam cấp khi dễ hiện tại liền khất cái đều lừa đến hắn trên đầu tới. Hắn móc ra một trương trăm nguyên tiền lớn, khất cái nhìn đến mắt mạo tinh quang, vô cùng kích động liền phải duỗi tay đi lấy. Đa tạ, Liễu Vi Trần rút tay về. Tìm ta 99, khất cái. Nga không cần a, chế ít a, người cũng thật moi. Liễu Vi Trần quang minh chính đại đem 100 lại thu hồi tiền bao. Da mặt dày cực kỳ. Khất cái, rốt cuộc là ai moi? Nguyên Tranh Minh ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được thanh âm này lập tức mở mắt ra. Chiều ngoài cửa sổ xem qua đi, là khách sạn cái kia đưa tới cửa đặc thù phục vụ sinh. Nguyên Tranh Minh lập tức liền nhận ra người này thanh âm. Sau đó thấy được này đùa giỡn khất cái một màn. Hắn nâng lên tủ đoạn nhìn xem đồng hồ. Vừa mới còn ở khách sạn phục vụ nữ khách nhân. Nửa giờ không đến liền ra tới. Chẳng lẽ vẫn là cái sớm. Tiết, lão bản, trợ lý mua táo bánh lên xe. Tài xế một lần nữa phát động xe. Từ Liễu Vi Trần bên người trải qua. Vừa lúc ven đường có thủy than. Xe tấn chi trải qua, phần phật nước bẩn toàn bộ bắn đến Liễu Vi Trần trên người. Liền hắn trong tay để bánh bao thịt cũng bị làm dơ. Liễu Vi Trần khí đối xe dựng ngón giữa. Nha, nguyền rủa ngươi bạo thai. Nguyên Tranh Minh ăn táo bánh, thất vọng mà buông, một cổ đường hóa học vị. Khó ăn, vừa nhấc mắt, liền từ kính chiếu hậu nhìn đến Liễu Vi Trần ngón giữa. Không tố chất. Thô tục, ác ý, con buôn tiểu nhân chính là như vậy đi, Nguyên Tranh Minh lạnh lùng nghĩ, ánh mắt dừng ở táo bánh thượng. Vừa rồi người nọ liền cùng này táo bánh giống nhau. Đâu có này biểu, bên trong thối giữa, xe đột nhiên run lên hướng hữu vừa chợt. Tài xế vội vàng dừng xe đi xuống xem xét. Lão bản, xăm lốp bảo, phía sau Liễu Vi Trần xa xa nhìn xe dừng lại. Đánh trải qua bọn họ nơi này khi, cố ý làm tài xế xoa này chiếc xe đi. Nguyên Tranh Minh vừa mới xuống xe xem xét xăm lốp. Xe taxi liền như vậy, trùng hợp áp qua cái kia thủy than. Đem Nguyên Tranh Minh, trợ lý cùng tài xế, ba người một cái không kéo thăm hỏi một lần. Liễu Vi Trần ló đầu ra, làm mặt quỷ, thoáng lược trợ lý, ngươi xuống dưới, ta không đánh chết ngươi. Nguyên Tranh Minh, tiểu nhân khó chơi, tài xế, ta hảo oan, ta chỉ do vô tội bị liên lụy. Hết chương.